Em mang thai con trai tôi. Chương 19, góc truyện audio.com. Đậu Trạch có phần hoài nghi về vận may đột ngột của Đậu Nguyên, hắn hỏi, trước đây em chưa nghe chị nói có ý muốn đổi nghề, làm sao bỗng nhiên tìm được một việc tốt như vậy? Hôm qua gặp em cũng không nói, quản lý đột nhiên tìm tới chị cũng không biết. Đậu Nguyên vẫn là người lăn lộn với xã hội có kinh nghiệm lâu năm, đối với nghi vấn của Đậu Trạch sắc mặt cũng không thay đổi lại bình tĩnh, nói. Nhiều năm xui xẻo như vậy, thời cơ đến lại không tốt sao? Nàng nói như vậy, Đậu Trạch cũng không còn cách nào. Không phải không được, dù sao cũng phải cẩn thận một chút đúng không? Làm sao có việc cho không từ trên trời rơi xuống? Chỗ mới của chị làm ở đâu? Trên quốc lộ chính, cách chỗ em ngày hôm qua. Nàng đang muốn nói cách chỗ em ngày hôm qua té xỉu, lại nghĩ đến cha mẹ còn ngồi bên cạnh, liền thay đổi nói. Gần ở chỗ ngày hôm qua hai chị em mình gặp mặt. Lưu Thanh cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Mấy đứa ngày hôm qua gặp nhau, sao không nghe nhắc đến? Đậu Nguyên dù sao cũng có phương pháp lừa gạt bà, liền nói. Nó đi gặp khách hàng, con vừa vặn xuống lầu mua cơm trưa, liền gặp nhau. Nghe Đậu Nguyên nói hợp tình hợp lý, Lưu Thanh cũng không truy cứu nữa. Đậu Trạch nghe nàng nói ở quốc lộ chính thì có chút yên tâm, công ty Hoắc Tư Minh ở trung tâm thành phố, việc này đại khái không phải do hắn làm. Nhưng vẫn là không nhịn được khuyên, chị vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để người ta lừa. Chị đây cũng lớn hơn mày, lại không phải tiểu hài tử, điều đó em nghĩ chị không biết sao. Đậu Nguyên không thích nghe đệ đệ giáo huấn, nói tránh đi. Hoắc Tổng thật là có bản lĩnh, miệng lưỡi mấy người trong này lời ra lời vào, liền nói với bác sĩ, các y tá lập tức thay đổi thái độ, đối với cha cùng con bé so với trước đây lưu tâm nhiều hơn. Tạ Tiểu Nam đang ngồi trên ghế salon xem truyện tranh, trong lồng ngực còn ôm con gấu mà Hoắc Tư Minh mang đến lần trước. Đậu Trạch nhìn một cái, rồi nhìn Đậu Nguyên nói. Có phải do chị nghĩ như vậy? Em thấy mọi người trong đây từ đầu tới cuối đều rất tận tâm. Em chính là quá đơn giản, nhìn ai cũng giống như người tốt. Cái tiểu hộ lý kia, ánh mắt nhìn của cô ta với Hoắc tiên sinh so với ánh nhìn với em có giống nhau sao? Em còn ngu đần ra đó mà không hiểu. Đậu Trạch bị nàng nói có chút không cao hứng, hắn thừa nhận Hoắc Tư Minh uy nghiêm hơn hắn, nhưng chị ruột lại suy nghĩ như thế thì trong lòng hắn không dễ chịu. Huống hồ nàng không biết được sự tình bên trong, chỉ vì thấy Hoắc Tư Minh trợ giúp thay đổi phòng bệnh liền một mực nói hắn hay, Đậu Trạch không cao hứng nói. Trong lòng chị chính là quá phức tạp, xem ai cũng giống như người xấu. Hoắc tiên sinh người ta là có bản lĩnh, em cũng phải thừa nhận đúng không? Tháng này cha cần có 25 hào để làm giải phẫu, nếu như là trước đây, em có làm được không? Em chính là có lòng tự ái quá cao, hiện giờ xã hội này. Nhìn thấy hai chị em lại muốn ầm ĩ lên, Đậu Ái Quốc bám tựa trên giường bệnh mở miệng. Ầm ĩ cái gì, rồi nhìn Đậu Trạch nói. Tiểu Hoắc đúng là ân nhân của nhà mình, nhất định phải cảm tạ người ta, lần trước ta thấy con đối với Tiểu Hoắc không mang dáng vẻ tôn trọng, may mà Tiểu Hoắc dễ tính, có tu dưỡng không so đo với con. Góc truyện audio.com. Trong lòng Đậu Trạch kìm nén một hơi, nhưng phun không ra, trước mắt là chị cùng cha một sướng một họa giáo huấn hắn, nếu không kìm được thì thật là Đậu Trạch đem những chuyện hư hỏng kia nói ra hết rồi, hắn thừa cơ hội giúp đỡ cả nhà trong khoảng thời gian này, mọi thứ đã rất rõ ràng, mọi người cho hắn là người tốt, các người có biết trong bụng tôi đang mang thai con hắn không đấy? Hắn đương nhiên không thể nói ra, thật là những chuyện uất ức để trong lòng càng ngày càng nhiều, làm cho bản thân cảm thấy vô dụng. Lưu Thanh vẫn không chịu nổi nhi tử ăn quả đắng, giảng hòa nói. Vậy cũng không thể không có tôn nghiêm mà đi lấy lòng người ta. Tôi thấy hiện tại là rất tốt rồi, tôi không thích mấy cái chuyện phải khúm núm mang vẻ mặt tôi tớ đâu. Đến thăm bệnh, kết quả là cả nhà ầm ĩ một trận, trong lòng Đậu Trạch không mấy dễ chịu, mãi đến tận 5-6 giờ chiều, hộ lý mang cơm tối vào, chỉ có Đậu Ái Quốc và Tạ Tiểu Nam mỗi người một phần, Tạ Tiểu Nam nhỏ con nên ăn cơm cũng ít, Lưu Thanh liền ăn thêm phần dư của Tạ Tiểu Nam, tránh lãng phí, chị em Đậu Trạch bồi bọn họ ăn cơm xong mới dọn chén đũa, xuống lầu kiếm ăn. Lúc ăn cơm Đậu Nguyên vẫn nhắc lại chuyện cũ, nói với Đậu Trạch. Bằng hữu quen biết như vậy thật không dễ dàng, em chứ đừng tỏ thái độ như vậy, động một chút là nhăn mặt. Em lúc nào nhăn mặt, nước súp trong miệng Đậu Trạch còn chưa nuốt xuống, không nhịn được phản bác. Em con không nhăn mặt, em xem lại dáng vẻ của em hiện tại kia, đó là do chị nói em. Đậu Trạch cũng không muốn lại tính toán với nàng, ngậm miệng cúi đầu ăn cơm, vừa vặn Hoắc Tư Minh nhắn tin tới, hỏi hắn lúc nào trở về nhà, trong nhà có nấu canh ngân nhĩ hạt sen, nếu như về trễ cũng có thể để ăn khuya. Ngân nhĩ hạt sen, Hoắc Tư Minh ôn nhu hảo ý đến đúng thời điểm, trong nháy mắt dập tắt lửa giận trong lòng. Tuy rằng Hoắc Tư Minh có lỗi trước, có thể nếu không có sai lầm này, hiện tại hắn kiếm đâu ra tiền chữa bệnh cho cha cùng đứa cháu của hắn đây. Buổi tối Đậu Nguyên ở lại chăm sóc Tạ Tiểu Nam, Đậu Trạch thì quay trở về, hai người tạm biệt nhau ở cửa bệnh viện, một mình hắn đi xuyên qua công viên, trở về nhà Hoắc Tư Minh. Lúc tới cửa, hắn không có mật mã mở cửa nên theo thói quen là nhấn chuông, người bên trong đang chờ ở dưới lầu, rất nhanh chạy ra mở cửa chờ hắn đi vào, hỏi. Tình hình bá phụ thế nào? Như thế nào? Cả nhà chúng ta vì anh mà ầm ĩ một buổi trưa. Trong lòng Đậu Trạch kìm nén, ngoài miệng nói. Không có gì, tuần sau làm giải phẫu, tình hình cũng không tệ lắm. Nhà của Hoắc Tư Minh sạch sẽ, không khí thoải mái, hơi lạnh cũng không quá thấp, ánh đèn màu vàng đem toàn bộ phòng khách chiếu lên vẻ ấm áp lan tỏa, Đậu Trạch liền thả lỏng cả người, oán khí cũng vơi đi phần nào. Vậy thì tốt, Hoắc Tư Minh đang ở trong phòng bếp, trên bàn ăn bày ra một bộ bát đũa, hai đĩa dưa cải, một gói bánh tráng cuộn, liền hỏi. Em ăn cơm chưa, có muốn húp một chút canh hay không? Bánh tráng cuộn, Đậu Trạch có phần mệt mỏi lắc đầu một cái, nói. Anh ăn đi, tôi ăn ở bệnh viện rồi. Hắn lên lầu thay ra bộ đồ thường, lại nghĩ tới chuyện Đậu Nguyên đổi nghề, nhịn không được hỏi Hoắc Tư Minh. Chị tôi đổi nghề, thật sao, chuyển đến chỗ nào, đãi ngộ như thế nào? Hoắc Tư Minh mang vẻ mặt trong sáng không giống như là giả bộ. Gocchuyenaudio.com Trong lòng Đậu Trạch liền tin một nửa, quả nhiên chính mình đã suy nghĩ nhiều, Hoắc Tư Minh cả ngày trăm công nghìn việc cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi lo cho nhà bọn họ từ trên xuống dưới một đống việc vặt vãnh, liền nói. Không có hỏi tên công ty, chỉ biết là nằm trên quốc lộ chính, đãi ngộ cũng không tệ lắm, so với trước đây thì nhàn hạ hơn, có thể chăm sóc đứa cháu cùng cha mẹ tôi. Hoắc Tư Minh ngồi trước bàn ăn gật đầu, nói. Vậy thì tốt, cha mẹ ít ở bên cạnh con bé, đối với sự trưởng thành không tốt. Lại vô ý hỏi, anh rể em đấy, sao trước giờ không nghe em nhắc qua, con bé sinh ra không được bao lâu thì ly dị, là một tên xấu xa. Hoắc Tư Minh hiểu rõ, gật đầu, hắn ăn xong cơm tối, liền hỏi Đậu Trạch. Em vừa ăn cái gì, cũng không nhắn với anh, tôi, mẹ tôi mua cháo ăn với bánh bao, hắn sợ Hoắc Tư Minh lại trách hắn ăn lung tung bên ngoài, liền nói láo. Hoắc Tổng vừa nhìn vẻ mặt của hắn là biết bên trong có trò lừa, nhưng không vạch mặt hắn, mà nói. Vậy muốn ăn chút nữa không? Hay chúng ta đi xem phim? Dưỡng thai từ nhỏ, đối với hài tử mới có tốt. Đậu Trạch vốn muốn cự tuyệt lại bị nửa câu sau nói ra nghẹn đến không còn cách nào khác, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Vậy anh đợi tôi tắm trước, người dơ quá. Chờ Đậu Trạch từ trên lầu đi xuống, Hoắc Tư Minh đã ở trong phòng khách chuẩn bị mở màn hình, trên cầu thang chỉ chừa lại hai ngọn đèn nhỏ, phòng Đậu Trạch xuống cầu thang không thấy rõ đường đi. Ánh đèn lờ mờ u ám, không nhìn thấy rõ sự vật trong phòng khách, trong không khí lại thoảng có mùi lavender hương cỏ thơm, Đậu Trạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn bàn trà, Hoắc Tư Minh đặt trên bàn hai ngọn nến, hắn không nhịn được nói. Anh đốt nến làm gì? Lại không cúp điện, đây là nến thơm mùi hoa cỏ. Đậu Trạch mặc kệ đó là ngọn nến gì, nói chung cũng là công cụ chiếu sáng, làm thế càng làm cho nơi này ám muội, đều muốn nổi da gà. Hắn đi tới, cách xa Hoắc Tư Minh, cảnh giác ngồi xuống ghế sofa, nói. Thiết bị nhà anh đều đầy đủ cả, rạp chiếu phim cũng không cần phải đi tới nữa. Rạp chiếu phim bây giờ không có phim hay, hơn nữa không khí không được tốt, không bằng ở nhà. Hoắc Tư Minh đàng hoàng trịnh trọng giải thích còn nói. Nếu như em muốn đi chúng ta có thể tranh thủ đi. Đậu Trạch liên tục xua tay, nói. Không không không, tôi cũng tùy tiện nói vậy thôi, không có ý tứ gì khác. Hoắc Tư Minh liền không nói nữa, nhấn bộ điều khiển từ xa, hai ngọn đèn ở cầu thang cũng tắt đi, trong phòng khách màn hình cũng sáng lên, hắn ngồi sát bên một góc sofa, nói. Nếu như ngồi không thoải mái thì em có thể nằm xuống. Đậu Trạch lắc đầu một cái, hắn xoa chân, một tay nâng cầm, cả người tựa vào ghế sofa cùng tay vịn, rủ mí mắt nhìn thấy một đám người chen chúc đón một chiếc du thuyền to lớn, liền hỏi. Là, tàu Titanic à? Hoắc Tư Minh gật gù, nói. Xem qua chưa, xem rồi nhưng không hết, có một đoạn ngủ quên, câu nói này bỗng chốc bại lộ bản chất khiếm khuyết văn nghệ của hắn, Hoắc Tư Minh cười cười cũng không nói lời nào. Trong phòng trở nên yên tĩnh, phim diễn đến thời điểm Rose lần đầu gặp Jack, Đậu Trạch đã nhàm chán gãi ra tay, hắn hỏi. Trong nồi còn ngân nhĩ hạt sen không? Hoắc Tư Minh gật gù, nói. Em muốn ăn à, tôi đi lấy cho em. Không cần không cần, anh xem đi tôi tự đi. Dứt lời liền mang dép đứng lên, Hoắc Tư Minh nhanh chóng mở đèn, Đậu Trạch hướng về phòng bếp nói. Đừng lo, anh tiếp tục xem đi. Gocchuyenaudio.com Khóe miệng Hoắc Tư Minh không nhịn được nở nụ cười, máy chiếu phim vẫn chưa tắt, phim vẫn còn đang chiếu. Một lát sau, Đậu Trạch bưng một chén ngân nhĩ hạt sen lại, ngồi xuống một bên húp từng ngụm. Nếu đổi lại là những đứa bạn khác, đại khái sớm muộn hắn cũng đánh cho một trận, có lẽ Hoắc Tư Minh nghe tiếng hắn húp, chỉ cảm thấy thú vị. Đậu Trạch uống xong một chén canh, ngồi yên vị tiêu hóa một chút, lại cảm thấy tẻ nhạt muốn vò đầu, ngồi một lúc lại cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng vẫn phải nghe lời Hoắc Tư Minh mà co chân nằm nghiêng trên ghế salon. Vóc dáng đại khái to cao, mặc dù co chân nhưng mũi chân vẫn là suýt đụng đến chân của Hoắc Tư Minh, tứ chi hai người đại khái là chỉ kém nhau vài mm, vì nhiệt độ cơ thể lớn đến nỗi có thể cảm nhận được Hoắc Tư Minh cảm giác trên đùi mình một phần da rẻ mơ hồ nóng lên. Phim chiếu hơn nửa, lúc Rose cởi quần áo nằm trên ghế salon để rách vẽ cơ thể, tư thế kia quả thực rất giống tư thế của Đậu Trạch lúc này, làm cho Trạch Nam nào đó cực kỳ không dễ chịu, bỗng nhiên ngồi dậy, phê bình nói. Làm sao mà tùy tiện lại cởi quần áo? Hoắc Tư Minh cho rằng hắn đã ngủ, không nghĩ đến bỗng chốc lại ngồi dậy nói ra một câu phê bình như thế, khóe miệng không khỏi nhắc lên, len lén cười. Đậu Trạch gác hai chân lên ghế salon kiểu ngồi thiền. Một lát sau, Jack lôi kéo Rose vào bên trong khoang thuyền râu. Roy trình diễn một màn cảm xúc mãnh liệt, không biết Hoắc Tư Minh từ đâu mà có phim HD không cắt như vậy, nhìn thấy mặt Đậu Trạch ửng hồng, đặc biệt là xem cảnh ám muội như vậy, có chút không dễ chịu, nói. Anh không cảm thấy dưỡng thai như thế này có quá sớm sao? Khách chương.